Thank you. Ôm nỗi tiếc một giấc mơ.

như du hồn, dù áo phong xưa anh vẫn tà duyên. Phút nơi anh cho rằng tình ta nhãn trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phờ phàng. Chưa lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay anh thuyền đã sang bờ. Phút nơi anh cho rằng tình ta nhãn trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phờ phàng. Chưa lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ.

ngàn trái em có đâu ngờ, tưởng rằng đời đẹp như mơ nhưng nãy lại buồn vỡ. Thương đứa con thơ bây giờ cha đâu, câu hỏi đau lòng em ghim vào sâu. Phận là con gái lựa chọn đã sai, liệu rằng một mai em dám mơ lòng thương ai, ước mong một ngày được nhẹ đôi vai. Thương xót thân em một người con gái, cuộc đời làm trái anh có đâu ngờ, tưởng rằng đời đẹp như mơ nhưng nay lại vun vỡ. Thương đứa con thơ hỏi rằng cha đâu, câu hỏi đau lòng em ghim vào sâu. Phận là con gái liệu rằng một mai em dám mơ lòng thương ai, ước mong một ngày được nhẹ đôi vai. Thương xót thân em một người con gái.

Thank you. Vẫn cứ ngỡ xin tim đang

Một đôi vẫn thương để đón lại một đời đau Dẫu yêu riêng về anh mà thôi, em không trông mong của trong tình em mãi mòn, nhớ thương anh ngoài môi. Biết sao trái tim anh giờ đây đã thôi, về ai giờ mãi rất xa. Đêm bao cơn mưa qua trong lòng em như đêm bao sương xa, tìm đâu là yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi, xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay. Sớm mai người khiến cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi.